Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương thất thập tam. Ngày thứ hai thời tiết không tốt, buổi sáng đứng lên liền liền hôi mông mông, chờ ăn qua điểm tâm, lại hạ nổi lên vũ. Tiết Diên đến chủ quán nơi đó mượn đem đại hắc ô. Lại hỏi khai phong lớn nhất y quán phương vị, dẫn A Lê đi tìm đại phu. A Lê vốn là nghe không thấy, mất đi rồi cùng ngoại giới câu thông chính yếu con đường chi nhất. Nàng luôn luôn đều có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chỉ có thể dựa vào ánh mắt xem, mà hiện tại vũ đại sương nùng, nàng liên xem cũng thấy không rõ. Càng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, một đường gắt gao nắm chặt Tiết Diên thủ, không dám buông ra, ven đường người đi đường rất thưa thớt, rất nhiều cửa hàng đóng cửa, chỉ có cửa đèn lồng quài, bên trong đăng cũng diệt, thừa một cái không xác tả hữu lay động, nhìn có chút thẩm nhân, chuyển qua một cái ngã tư, trước mặt là điều mở rộng lộ, mất đi rồi phòng ốc tre. Phong lớn hơn nữa chút, Tiết Diên sờ sờ A Lê lạnh lẽo đầu ngón tay, dừng lại, đem chính mình áo khoác phi ở nàng trên vai, long nhanh cổ áo, tài tiếp tục đi phía trước, lại đi rồi nửa nén hương thời gian, đằng trước, Phùng Sinh đường, chiêu bài chỉ có mấy trượng xa. Tiết Diên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn chính mình không có đi sai lộ. Phùng Sinh đường là khai phong lớn nhất y quán, liên môn mặt đều có thể hiện ra kia sợi khí phách đến. Trước cửa hai tôn khẩu hàm đồng cầu sư tử bằng đá. Tấm biển thượng quải đỏ tươi tơ lụa, thật dài hai lũ theo hai bên buông xuống dưới. Vui mừng vạn phần, này không giống như là cái trị bệnh cứu người y quán bộ dáng. Giống cái tân hôn viên ngoại phủ. Đập vào mặt mà đến tài đại khí thô cảm giác, đứng ở cửa khẩu, Tiết Diên nhíu nhíu mày, trong lòng theo bản năng sinh ra vài tia kháng cự, nhưng phạm vi 20 lý nội liền như vậy một nhà có thể kêu được với danh hào y quán. Bọn họ cũng không nơi khác nhưng đi, Tiết Diên nghỉ chân một hồi, vẫn là quyết định đi vào, bên ngoài mưa sa gió giật, ánh sáng âm u. Bên trong nhưng là lượng sáng trưng, vài cái tiểu nhị đang ở sái thủy quét rác, bận khí thế ngất trời, cửa rất cao, Tiết Diên dặn dò A Lê cẩn thận, đỡ nàng vượt qua đi, chính mình cũng chuẩn bị vào nhà khi, một cái tiểu dược đồng chính cầm gói thuốc đi ra ngoài. Hai người gặp thoáng qua, Tiết Diên cánh tay bị đụng phải hạ, hắn bản không để ý. Xuống một cái chớp mắt liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nói chậm gì gì thanh âm. Thương lão khàn khàn, hỏi, người huyết nhân ra, cũng không nhận sao. Tiểu dược đồng ngừng chân, Tiết Diên sửng sốt, cũng quay đầu xem, một cái tóc trắng xoa lão nhân qua ở mái hiên dưới. Cầm trong tay cái chén bể, đang ở tiếp mưa uống. Hắn kia một thân xiêm y cũng không biết bao lâu thời gian không tẩy sạch. Loang lổ cũ nát, liền tóc đều dính thành một luồng lũ. Cả người giấu ở một mảnh trong bóng đêm. Nếu không phải hắn ra tiếng, thật đúng là không có người có thể chú ý tới nơi này còn có một người. Tiểu dược đồng làm như nhận thức hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hung tợn hỏi, lão gia này, người thế nào còn không đi? Lão nhân tỳ khí nhưng là tốt lắm, khách khách khí khí nói, buổi sáng ta đi vào trốn mưa, các ngươi không nhường, đuổi ta xuất ra, kia liền liền thôi, hiện tại ta an vị ở mái hiên dưới, cũng không e ngại của các ngươi sự, còn muốn đuổi ta đi. Tiểu dược đồng một đôi mi muốn dựng thẳng lên đến, hướng thượng phi một mùm, hướng về phía hắn nói, lấy phòng ở vi giới. Chung quanh ba thước đều là Phùng Sinh đường địa bàn, người cái lão ăn xin chống đỡ chúng ta sinh ý, ngươi nói đuổi không đuổi ngươi đi, ta hiện tại muốn đi đưa thuốc, không đếm xỉa tới ngươi, ngươi tốt nhất thành thật lăn xa một chút, bằng không chờ ta trở lại, muốn ngươi hảo xem, như nói vừa rồi nhìn thấy y quán trương đèn quải hồng bộ dáng. Tiết Diên là mâu thuẫn, hiện tại xem dược đồng này bức sắc mặt, liền chính là chán ghét, liền cái dược đồng đều dám như vậy, kiêu ngạo ương ngạnh. Không coi ai ra gì, không nửa điểm từ bi chi tâm, kia y quán cũng tuyệt đối được không đi nơi nào. Bên kia, lão nhân đã uống xong rồi thủy, lau miệng, hướng về phía xoay người phải rời khỏi tiểu dược đồng nói. Ta thật sự là cảm thấy bất khả tư nghị, các người này y quán là làm như thế nào đến lớn như vậy danh khí. Đại phu tư chất bình thường cho dù, liên dược liệu cũng phải dùng bã, trừ bỏ trước cửa hàng thoạt nhìn xa hoa chút, có thể có khác hào. Dược đồng mạnh quay đầu, trong mắt đã có lửa giận. Quát, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì bá, lại ngậm máu phun người. Ta liền để lại cho cắn ngươi. Tiết Diên thân thủ bảo vệ A Lê, đem nàng sau này ẩn giấu tàng. Mắt lạnh đứng lại một bên, tiếp tục nhìn kia hai người náo nhiệt. Thương nhân trời sinh sâu sắc. Tiết Diên xem cái kia râu bạc lão nhân, thấy người này định không bình thường. Lão nhân khí định thần nhàn, thân hai căn ngón tay chỉ vào dược đồng trên tay gói thuốc. Từ từ nói, người này bệnh nhân là mắc cảm mạo đi. Phương thuốc lý quan trọng nhất hai vị dược liệu là sơn trà diệp cùng chiết bên tai. Nhưng là sơn trà diệp bào chế phía trước chính là lạn. Chiết bên tai là không hợp thời tiết, đều là không nói gì đó. Hữu danh vô thật. Cùng lạn lá rau không có gì khác nhau, nguyên bản một bộ dược có thể chữa khỏi bệnh, bị các người này lạn dược liệu ép buộc, chậm trễ đi xuống, sợ là có thể muốn mệnh. Tiểu dược đồng mặt một trận thanh một trận hồng, cuối cùng chỉ vào lão nhân cái mũi mắng, trong miệng chó không mọc ra đến ngà voi, ngươi xem qua ta dược sao, liền liền dám như thế nói bậy, quả thực không thể nói lý. Trách không được một bó tuổi còn muốn lưu lạc đầu đường. Là năm mới thời điểm nói dối nói nhiều. Gặp trời phạt đi. Lão nhân sắc mặt mạnh trầm xuống, đứng lên nói, muốn tao trời phạt chính là ngươi nhóm. Y giả nhân tâm, ngươi cứu là nhân mệnh, không phải cái gì miêu miêu cầu cầu. Cái gì ngành nghề đều có thể theo thứ tự hàng nhái, nhưng là y quán không thể. Ngươi tùy tiện thế nào một mặt phương thuốc khai sai lầm rồi. Muốn hủy là một người ra, ngươi có biết hay không? Còn tuổi nhỏ liền liền lang tâm cầu phế đến tận đây. Về sau không biết muốn gặp phải bao lớn tai họa đến. Khuyên ngươi sớm ngày tích đức làm việc thiện, trở về chính đồ, đừng chờ về sau vào đại lao mới biết ăn năn. Tiểu dược đồng bộ ngực khởi phập phồng phục. Ngươi. Sau một lúc lâu không nói được ra lời. Cuối cùng mạch đem gói thuốc hướng thượng vừa ngã. Căm giận nói. Tao lão nhân. Ngươi cho ta chờ. Dứt lời. Hắn toàn thân tật chạy vào nhà nội. Không bao lâu liền liền xuất ra. Trong tay bưng một chậu sắp tràn đầy nước bẩn. Chẳng phân biệt được mọi việc. Dương tay liền liền hướng tới lão nhân tiếp đón đi qua. Bên trong còn có không ít mẩu thuốc tử. Hồ lão nhân vẻ mặt, tiểu dược đồng trà trà chân, hướng trên mặt hắn vừa mạnh mẽ phi khẩu, xoay người đi trở về. Tiết Diên liền đứng lại ba bước viễn chi ngoại, nhìn toàn bộ quá trình. A Lê tựa vào hắn sau lưng, ngơ ngác trong nháy mắt. Lão nhân nhưng là không có gì khác phản ứng, đầu vạt áo lại ngồi xuống, lau mặt. Lại đem dính màu thuốc đầu ngón tay phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Hoãn thanh nói, vó ngựa đại hoàng, đào nhân, hoa hồng, xích thược, di, đây là phá thai dược a. Bên ngoài hôn ám, lão nhân dâu lại quá dài, chặn môi, A Lê căn bản nhận không rõ hắn đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy người này có chút thần bí lẩm nhẩm, cũng không như là cái người xấu. Hắn ánh mắt thanh minh thấu triệt, đây là lại thế nào bẩn phá bề ngoài đều ngăn không được. Tiết Diên đứng lại tại chỗ suy tư hội, cúi đầu cùng A Lê nói, chúng ta trước không xem đại phu, hồi khách sạn đi, đợi mưa đã tạnh, lại đổi một nhà. Hắn không biết cái kia lão nhân đến cùng là thần thông quảng đại vẫn là giả ngây, giả dại, nhưng là vô luận như thế nào, hắn là không dám nhường A Lê thừa nhận một phần vạn phiêu lưu. Như vậy ít quán, không đi cũng thế, A Lê vuốt cằm đáp hảo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa lão nhân. Nàng do dự hội, nhẹ giọng nói, nếu không, chúng ta cấp giữ chút tiền đi. Hiện tại khi cảnh không tốt, sợ là cũng không nhà ai nguyện ý bố thí cơm. Ta tổng không thể thấy chết không cứu. Không biết chi tiết nhân mang về rất nguy hiểm. Lưu chút tiền vẫn là có thể. Coi như là làm việc thiện. Tiết Diên tự nhiên sẽ không nghịch tâm ý của nàng. Hắn theo trong tay áo lấy ra tiền gói to. Sổ vài dặm đầu cũng còn bát tiền bạc. Rõ ràng đều ném cho cái kia lão nhân. Lão nhân kinh ngạc mở mắt ra. Mở ra xem. Chỉ vào chính mình cái mũi hỏi. Cho ta. Tiết Diên khó được kiên nhẫn. Ân, Thanh, nói, chính mình cầm mua chút ăn đi. Lại tìm cái miếu đổ nát đi ngủ. Đừng chỗ này xem nhân ánh mắt. Hiện tại lương thực quý. Ngươi nhưng đừng ăn rất tốt. Muốn tỉnh chút hoa. Lão nhân mặt mày hớn hở. Liên tục đáp hảo. Còn khen nói, ngươi là tốt đứa nhỏ. Ngươi bên cạnh cô nương nhìn tướng mạo cũng tốt. Đều phải đại phú đại quý. Tiết Diên vui vẻ. Người khác nói hắn thế nào hắn cũng không để ý. Nhưng nếu ai khoa A Lê, Tiết Diên liền cao hứng. Loan môi nói, ngươi vẫn là cái toàn tài đâu. Hội nghe thấy dược liệu, còn có thể đoán mệnh. Lão nhân nói, ta là cái đại phu. Y thuật hảo thật sự. Nhân gia đều bảo ta thần y. Ngươi tin không tin? Tiết Diên nửa thật nửa giả nói. Tín a, bên ngoài trời lạnh, A Lê bị đông lạnh sợ run cả người. Tiết Diên không lại trì hoãn. Vẫy vẫy tay cùng lão nhân nói tạm biệt. Mà sau liền buông dù trở về nhà. Đi khi muốn tiểu nửa canh giờ. Trở về quen thuộc, chỉ cần hai khắc chung. Khách sạn vẫn là lạnh lùng thanh thanh bộ dáng. Vì tỉnh dầu tháp, không điểm mấy ngọn đèn. Có vẻ có chút phòng trong mờ nhạt. Hồ An Hòa chính ghé vào trên bàn lôi kéo Nguyễn Ngôn Sơ nghiên cứu thoại bản. Nguyệt Trần, thôi oanh oanh truyền. Mấy ngày nay, vô luận hắn thế nào nhận lỗi. Tha thiết lấy lòng, vì Thúy Nương chính là không quan tâm hắn. Hồ An Hòa giàu dĩ không vui, nhưng như cũ tích cực tìm kiếm giải quyết phương pháp, dựa vào chính mình làm không thắng. Đã nghĩ theo sách vở chung hấp thu tri thức, hắn đối phương diện này không có gì đọc lướt qua, lại ngượng ngùng chính mình xem loại này nữ nhi ra tạp thư. Không nên lôi kéo Nguyễn Ngôn Sơ cùng nhau, hai người cùng nhau nhìn non nửa bàn. Hồ An Hòa vốn hưng trí bừng bừng, sau này liền lại càng đến càng buồn bực. Cúi đầu nói, ta liền nạp buồn, trương sinh như vậy không biết xấu hổ một người nam nhân. Trừ bỏ có chút tài hoa, lại là cái tiểu bạch kiểm, còn lại còn có cái gì tốt, vì sao oanh oanh liền cố tình có thể coi trọng hắn. Ta cũng sẽ đọc sách, ta cũng bộ dạng bạch, Thúy Nương thế nào sẽ không con mắt xem ta đâu. Nguyễn Ngôn Sơ nhẹ giọng nói, vì cô nương cũng không phải thôi oanh oanh, các nàng một điểm cũng không giống. Dừng một chút, hắn lại nói, như bằng không. Ngươi đi xem, Bắc Tống Chí Truyền, nơi đó Mộc Quế Anh cùng Vi cô nương có chút rất giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồ An Hòa nói, mà ta cũng không phải Dương Tông Bảo a. Tiết Diên đi nhanh theo cửa tiến vào, thu hồi ô đặt ở một bên, lại nâng tay lau đem trên tóc mưa, hướng về phía Hồ An Hòa nói, ngươi nhưng đừng giày xéo Dương Tông Bảo. Chạy nhanh đi tìm tiểu nhị muốn hai chén canh gừng, lại muốn thùng nước ấm đến. Hồ An Hòa theo trong sách ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bọn họ, kinh ngạc hỏi, thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Đại phu nói cái gì sao? Tiết Diên kéo ghế dựa nhường A Lê ngồi xuống, lại kiểm tra rồi lần nàng nơi nào có hay không xối. Gặp hết thảy mạnh khỏe, tài có rảnh quan tâm Hồ An Hòa. Còn chưa có đi, vậy ngươi nhóm sáng sớm thượng ép buộc đi làm cái gì? Hồ An Hòa oán thầm, nhưng ngoài miệng không dám hỏi. Chạy nhanh về phía sau viện tìm tiểu nhị, thấy hắn rốt cục đi rồi. Nguyễn Ngôn Sơ chạy nhanh đem kia quyển sách cấp khép lại, đổ lên đi qua một bên. Tiết Diên uống ngụm trà, chung quanh nhìn vòng, không nhìn thấy Tiểu Kết ba thân ảnh. Hỏi câu, Thuận Tử đâu? Không đợi Nguyễn Ngôn Sơ trả lời, Tiểu Kết ba liền đăng đăng đăng theo ngoài cửa chạy vào. Vẻ mặt kinh ngạc nói, ca ca, bên ngoài đến cày ăn xin ai? Tiết Diên sửng sốt thuấn, vội vàng đi ra ngoài xem, lão nhân kia quả thực ngồi ở mái hiên dưới, chính vui tươi hớn hở sổ tiền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.